tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802. Vì vậy vấn đề lớn nhất bây giờ là dưới tình thế hắn không các nào phân thân nổi. Làm sao để bảo đảm được phía Bắc và phía Đông không bị yêu tộc xâm chiếm? Có rồi, suy nghĩ chốc lát, Lâm Hiên sáng mắt, nhớ đến phần thưởng mà hệ thống vừa mới tặng. Thẻ thời không chi hà, mình có thể dùng thẻ này mở một dòng sông thời không? Ngăn chặn yêu tộc xâm chiếm, sau đó cũng có thể rảnh tay đối phó với yêu tộc hướng còn lại rồi. Lâm Hiên tin tưởng, thẻ kỹ năng phẩm chất truyền kỳ này nhất định có thể giúp bản thân đạt được mục đích một cách hoàn hảo. Sau khi mấy đứa nhỏ dùng cơm xong, hắn lại lấy một vài món đồ chơi ra, để bọn họ chơi đùa trong tẩm cung. Rời khỏi cung điện, Lâm Hiên nhìn thấy Thiên Đô Ma Thần đại trận bao phủ trên thủy tinh cung. Hắn bất giác khẽ nhếch miệng. Đông Hoàng Tử U, người phụ nữ này tính cách vô cùng lạnh lùng, nhưng thật ra trong xương cốt vẫn có chút dịu dàng. Khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lâm Hiên cảm thấy tuyền phòng ngự yếu nhất của Bắc Huyền Thiên chính là ở phía Bắc. Vì thế hóa thành một tia sáng, lẳng lặng xuyên qua Thiên Đô Ma Thần đại trận, bay nhanh về phía Bắc, góc Tây Bắc của Bắc Huyền Thiên. Lâm Hiên đứng thẳng trên phù vân, mắt nhìn xuống sông núi phủ đầy tuyết trắng xóa bên dưới. Có được cực đạo thánh thư, hắn đã nằm lòng địa hình của toàn bộ Bắc Huyền Thiên. Càng đừng nói khu vực trước mắt này, cho nên trong suy nghĩ của hắn, tuyến phòng thủ phía Bắc tốt nhất nên nằm ở vùng đất dưới chân mình, lấy Ngân Lâm Sơn Mạch, dãy núi, làm trung tâm, hướng phía về phía Tây 300 triệu dặm, chỉ cần có thể thời gian sử dụng sông thời không ngăn trở. Như vậy huyết tinh vương yêu tộc đừng hòng từ phía Bắc tiến vào Bắc Huyền Thiên. Nếu bọn họ đi đường vòng, nhất định phải xâm nhập cực Bắc băng dương, vòng một vòng lớn, gặp làm lỡ thời cơ chiến đấu trong thời gian dài. Nếu như vậy, Lâm Hiên tuyệt đối có đầy đủ thời gian trở lại quét sạch bọn họ. Hiện tại phải xem thẻ kỹ năng truyền kỳ này có thể mở ra sông thời không trong bao lâu. Lâm Hiên cảm thấy hệ thống luôn rất hào phóng với mình. Nếu đưa ra thẻ kỹ năng phẩm chất như thế, nhất định sẽ không để mình thất vọng. Sau khi điều xuất hệ thống ở trong đầu, hắn trực tiếp mở ra kho đồ vật phẩm của hệ thống. Tìm được thẻ mở sông thời gian, phóng ý niệm lên phía trên, thẻ kỹ năng này lập tức lóe ra một đạo hồng quang, không ngừng nhấp nháy chuyển động. Đinh, có sử dụng thẻ kỹ năng này không? Có. Đinh, thẻ mở ra sông thời không sử dụng thành công. Ký chủ có thể tùy ý mở ra một dòng sông thời không? Thuyết minh đi kèm, sau khi mở ra sông thời gian, có một cơ hội hủy bỏ, nhưng sau khi hủy bỏ sông thời gian sẽ biến mất vĩnh viễn. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, nghĩ thầm còn có thể triệt tiêu. Cái thẻ kỹ năng này thật sự là hoàn mỹ, nếu sau này lãnh thổ Bắc Huyền Thiên mở rộng, vậy hắn sẽ hủy bỏ sông thời không này, để tránh làm hại đến sinh linh vô tội. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Hiên giơ lên tay phải, chỉ thấy trên ngón trỏ xuất hiện một đoàn hồng quang rực rỡ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn tự động hiện ra bản vẽ địa hình Bắc Huyền Thiên Bắc Bộ, giống như bản vẽ hướng dẫn thu nhỏ ở kiếp trước. Ngón tay Lâm Hiên khẽ động, bản vẽ trong đầu lập tức xuất hiện một điểm đỏ nhấp nháy. Xem ra chỉ cần vẽ ra đường màu đỏ trên lược đồ thu nhỏ trong não, sông thời không sẽ xuất hiện ở vị trí tương ứng trong thực tế. Nắm rõ cách dùng lược đồ thu nhỏ của hệ thống, Lâm Hiên lập tức bắt tay mở ra sông thời không. Sau khi hắn vẽ một đường vòng cung màu đỏ trong đầu, hồng quang ở đầu ngón tay lập tức hóa thành một đạo hồng quang chói lóa, nhanh như chớp kéo dài hướng về phía Tây và phía Bắc. Hô, vượt qua 10 tỷ dặm, một lực thời không huyền diệu đột ngột dâng lên. Lâm Hiên nhìn về phía Ngân Lâm Sơn Mạch, chỉ thấy linh khí băng vụ dày đặc trên ngọn núi của sơn mạch. Đã xuất hiện một sông thời không không nhìn thấy điểm cuối. Thành, Lâm Hiền khẽ mỉm cười. Có sông thời không? Trừ phi có, vô địch cấm vực, hộ thể, nếu không ai cũng đừng nghĩ lướt qua. Huyết Vương tinh yêu tộc, cứ đợi trợn tròn mắt đi. Hắn không muốn lưu lại, lập tức xoay người bay về phía đông bắc huyền thiên. Ở nơi cách sông thời không tăm trăm vạn dặm, thoáng nhìn qua, vạn dặm trời cao hỏa vân cuồn cuộn, yêu khí sục sôi, sóng dữ dâng trào, hơn ngàn vạn cường quân yêu đạp vỡ hư không, chấn nát phù vân trên trời, lấy khí thế phách tuyệt nhanh chóng tiếp cận bắc huyền thiên. Đội quân này là một trong bốn đội quân của Huyết Vương tinh yêu tộc. Mục tiêu tấn công chủ yếu của bọn họ chính là toàn bộ thành trì Bắc Huyền Thiên Bắc Bộ. Tướng lĩnh đứng đầu chính là Dưỡng Hồng, thủ lĩnh của Huyết Vương tinh thượng cổ hỏa hạt tộc. Đại quân chúng ta đang tiến quân thần tốc, chỉ còn cách biên cảnh Bắc Huyền Thiên chưa tới 1000 dặm thôi. Cho tới hiện tại vẫn chưa thấy binh linh nào của Bắc Huyền Thiên xuất hiện. Ta cảm thấy Tổng Minh Chủ nhìn xa trông rộng, đã sớm ngờ tới chỗ yếu kém của phía Bắc Bắc Huyền Thiên. Dưỡng Hồng gật đầu, Tổng Minh Chủ chính binh đạo chi thần của Huyết Vương tinh chúng ta. Hắn có binh pháp vô địch, liệu sự như thần, đi theo kế hoạch của hắn làm việc, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vào Bắc Huyền Thiên. Đại khai sát giới, cách chương.